khúc ca cho tình yêu em với trái tim nguyện bên em. Những muộn phiền ngày xưa theo tiếng yêu giấc mơ em sẽ muôn đời để ngỡ như ta đã tin thấy em một thoáng ta nghe trong lòng ấm êm nụ hồng thơ ngây xin yêu em ngàn năm không cách xa hạnh phúc trong anh còn nhiều đắng cay giờ mãi lang thang đi tìm giấc mơ dòng đời trôi xa nhé em tình yêu dối tình yêu rồi.